Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 339, tìm tòi bí mật Long Quật. Vừa nghĩ tới Gia Cát Lượng dạng này thần cấp mưu thần có khả năng chẳng mấy chốc sẽ ở trong game xuất hiện, Tiêu Thiên lập tức nhịn không được có chút ít kích động đây. Bất quá nghĩ lại, tại Từ Thứ nâng lên chính mình vị kia hảo hữu lúc, hệ thống cũng không có nhớ tới đảm nhiệm nào nội dung cốt truyện nhắc nhở. Có thể là cái thế giới này nội dung chính tuyến còn không có tiến lên đến Gia Cát Lượng hiện thế trình độ, coi như người chơi dự đoán biết Gia Cát Lượng cung canh tại Nam Dương, ở tại một gian nhà tranh bên trong, chạy đi tìm cũng nhất định hội bởi vì dạng này như thế không hiểu thấu nguyên nhân không cách nào nhìn thấy. Đây chính là trò chơi định luật. Tiêu Thiên hai đời kinh lịch đương nhiên rất là quen thuộc, với lại hắn cũng không cảm thấy Gia Cát Lượng loại cấp bậc này mưu thần tùy tiến đến tìm kiếm hỏi thăm liền có thể thu phục. Đã nội dung cốt truyện còn không có tiến triển đến Gia Cát Lượng hiện thế, như vậy không ngại lợi dụng một đoạn này nội dung cốt truyện thời gian trống hào hào phát triển một lần thế lực của mình. Nghĩ như vậy, Tiêu Thiên tạm thời thả dưới Gia Cát Lượng sự tình, mở ra hệ thống lãnh địa giao diện, chỉ gặp Long Trì thôn quả nhưng đã thăng cấp đến Long Trì thành, thuộc tính là cỡ nhỏ thành trì. Lãnh địa Long Trì thành, đẳng cấp cỡ nhỏ thành trì, lãnh chúa Tiêu Thiên, xưng hào thiên hạ đệ nhất thành. Kiến trúc thảo luận chính sự sảnh, dân xá đặc thù kiến trúc, trường thành cư dân 32.431 người, tướng lĩnh hạng vũ, văn thần. Từ Thứ nhân vật đặc biệt, điêu thuyền, dân tâm 98, trị an 99, bởi vì thần y Hoa Đà cùng thần cấp thợ rèn vào ở. Tiệm thợ rèn cùng đan dược phô hai cái này cơ sở công trình phân biệt thăng cấp trở thành rèn kim. Phường cùng thần y các hai loại thần cấp kiến trúc, đồng thời phụ thuộc nguyên liệu nơi sản sinh quạng mỏ cũng thăng cấp trở thành tinh quáng mạch. Sản xuất khoáng thạch phẩm chất tăng lên trên diện rộng, đồng thời bởi vì là thiên hạ đệ nhất thôn xưng hào thuộc tính là tự động hấp dẫn lưu dân vào ở. Cho nên, hiện tại toàn bộ Long Trì thôn thôn dân nhân số cũng đạt tới 10.000 nhiều người. Tại Từ Thứ quản hạt phía dưới, các thôn dân mỗi người quản lý chức vụ của mình, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc, mà lãnh địa thăng cấp đến thành trì mà đổi mới đi ra mới công trình, thú cột. Giờ phút này cũng đã kiến thiết hoàn tất. Tiêu Thiên ánh mắt tại lãnh địa giao diện các loại công trình bên trên lược qua, cuối cùng rơi xuống Long Quật hai chữ bên trên. Long Quật cùng nói là một cái ẩn tàng kiến trúc, chẳng bằng nói là một cái cùng loại phó bản địa điểm. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là có thể đổi mới ra loài rồng tọa kỵ. Nơi này liền là Tiêu Thiên thời khắc này mục đích. Tướng lĩnh kiến thiết phó thác Từ Thứ, lại đem đóng cửa hai người cùng Kỳ Lân quân phó thác cho hạng vũ sai sử. Tiêu Thiên gọi ra Thất Túc Thương Long, lần nữa rời đi lãnh địa. Cho tới bây giờ, ngoại trừ một cái Lưu Bị, tam quốc thế giới bên trong bá chủ cấp chư hầu cơ hồ một cái không biết thân. Chỉ là đám ô hợp khăn vàng quân liền để đông đảo người chơi luống cuống tay chân. Với lại khăn vàng quân bên trong, ngoại trừ vận khí không tốt đụng vào mình bị chém giết Trương Giác bên ngoài, cái khác hiện thân đều là một chút nhị tam lưu cừ soái cùng trở xuống tướng lĩnh. Kế thừa lấy yêu sách Thái Bình yếu thuật, Trương Bảo cùng Trương Lương đều còn chưa có xuất hiện. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này ma huyễn bản tam quốc thế giới, cao ma trình độ chỉ sợ tương đương làm cho người không thể tưởng tượng. Một cái khăn vàng loạn quân đều lợi hại như vậy, nội dung cốt truyện chân chính tiến triển đến tranh bá thời đại về sau, Đổng Trác, Tào Tháo, Tôn Quyền, những này đại lão thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. thậm chí chỉ sợ không tại hồng hoang phó bản vu yêu hai tộc thực lực dưới. Từ trò chơi tiến triển đến trước mắt cho ra các loại manh mối phân tích. Tại này từng cái người chiến lược bị áp chế, cường điệu thế lực phó bản bên trong, lợi dụng khó được nội dung cốt truyện thời gian trống, tối đại hóa phát triển lãnh địa kiến thiết chỉ sợ mới là chính xác cách chơi. Rời đi Long Trì thôn vị trí là thâm lâm, xác nhận thuộc về khoảng cách an toàn về sau, Tiêu Thiên lúc này mới mở ra hệ thống giao diện, lựa chọn mở ra Long Quật. Trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một đảo xoay tròn kim sắc gợn sóng. Cái này kỳ thật một đảo truyền tống môn, kết nối lấy Long Quật phó bản, chỉ có người chơi giải tỏa Long Quật ẩn tàng địa điểm. Cái này một đảo truyền tống môn mới có thể mở ra. Một cước bước vào truyền tống môn, một cỗ nóng rực khí tức lập tức đập vào mặt. Truyền tống môn bên trong phó bản không gian, nhiệt độ cao đến kinh người, liền ngay cả hút vào không khí đều phảng phất muốn để thân thể bốc cháy lên. Hơi tập trung, hộ thể cương khí phát động, như là một đảo vô hình bình chướng, lập tức ép cuối tuần vây nóng rực khí tức, quay đầu nhìn về nhìn bốn phía. Trong tầm mắt, rõ ràng là một phiến đất hoang vu bình nguyên, mặt đất màu đen sớm đã khô nứt, răng khắp nơi lấy từng đầu ra bị nẻ câu, khe, câu, khe bên trong, không ngừng phun ra màu đỏ sậm lòng đất ma hỏa, thiêu nướng chung quanh thổ địa, lộ ra lại chính là đại địa khô nứt, nhiệt độ cao kinh người kẻ cầm đầu, cái này Long Quật phó bản, nếu là người chơi thực lực hơi kém, đừng nói làm cái gì loài rồng tọa kỵ, liền là lấy phun ra ma hỏa cùng nhiệt độ cao đều làm cho không người nào có thể dừng lại. Đương nhiên, những này như địa ngục cảnh tượng đối với Tiêu Thiên mà nói, đơn giản cũng chính là một chút thị giác bên trên trùng kích mà thôi. Lúc này, đột nhiên nghe được một trận cánh đập thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tràn ngập hỏa vân trên bầu trời. Mấy cái thân ảnh màu đen mở ra hai cánh lướt qua, hướng phía trước bay đi. Quả nhiên là long, mà lại là hỏa thuộc tính ma long trí. Long Quật phó bản, người chơi mỗi lần tiến vào đổi mới long trúc tính đều là ngẫu nhiên. Mà long thuộc tính khác nhau, cũng quyết định bọn chúng khác biệt chiến lực. Thủy thuộc tính yếu nhất, mà lôi điện, hỏa viêm đều được công nhận cường thuộc tính ma long. Phía trước, vài đầu bay lượn ma long biến mất tại một tòa cao, thẳng nhập mây màu đen núi phong bên trong, mà nơi đó, so sánh liền là ma long xào huyệt. Thật, Lý Triệu, chính Long Quật, cho dù là tiến vào Long Quật, tìm tới ma long xào huyệt, muốn đem loại này bá đạo sinh vật thu là tọa kỵ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu có lãnh địa bên trong có thần cấp tuần thú sư, có lẽ người chơi chính mình liền có thần cấp tuần thú sư phó chức nghiệp. Ngược lại là có thể nếm thử một lần, nhưng hai thứ này điều kiện Tiêu Thiên đều không có đủ. Bất quá, hắn còn có kế hoạch khác, phải duỗi tay ra, một đạo kim sắc khí tức khắp cuốn tới. Ngưng tụ thành hiên viên thần kiếm, Tiêu Thiên thi triển lên thần thông, phảng phất khoa phụ truy nhật, mỗi đi một bước, liền tại cháy đen thổ địa bên trên lưu lại một cái đánh rách tả tơi đại địa dấu chân. Một bước, hai bước, ba bước, mấy bước bước ra, màu đen núi, phong đã đứng sừng sững trước mắt, màu đỏ sậm dung nham từ trong bụi mù chảy xuôi mà xuống. Trong sương khói lờ mờ có thể nhìn thấy một cái phun ra ánh lửa cửa động khổng lồ, phảng phất đã bị kinh động, nương theo lấy liên tiếp gào thét, từng đầu to lớn màu đen ma long mở ra hai cánh, tức giận từ cửa hang xông ra. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.